Dương Bình vai không thể gánh, tay không thể nâng, trước nay chưa từng lên chiến trường, đã phải chịu kinh hách cực lớn. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đẩy Vi Bất Thần xuống. Dương Bình trốn trong điện của Liễu Mỹ Nhân, thân thân mật mật hai ngày, thường thường hô to, không phải ta, ta không có, y như chúng ta. Trong lòng Liễu Mỹ ghét bỏ hắn phế vật, nhưng vì chiếm được sủng ái, vẫn thời khắc hầu hạ Chu Toàn, khiến Dương Bình chìm trong ôn nhu hương, hứa hẹn không ngừng. Hai người vậy mà ăn ở với nhau đến độ như keo như sơn. Đến ngày Dương Bình không thể không đi ra ngoài để thượng triều, lỗ tai hắn mềm nhũn dẫn theo cả Liễu Mỹ Nhân. Ngồi xuống trên long ỷ, nhìn tứ đại danh phiệt không ai nhường ai ở bên dưới, Dương Bình liền bắt đầu hoài niệm Vì Bất Thần. Tuy Vì Bất Thần chết đáng đời, nhưng dù sao người này cũng từng giúp hắn sống thoải mái, dễ chịu nhiều năm như vậy. Khi Dương Bình còn là thái tử, bên trên có lão cha bạo quân đè nặng, động chút là đánh chửi. Chờ hầm chết lão cha xong, lại có tử đại danh phiệt khống chế triều chính, phải sống trong kẻ hở bị khinh thường. Dương Bình phế vật cả đời, chỉ có mấy năm này trốn sau lưng Vi Bất Thần mới sống được thoải mái, thoải mái. Để nói Vi Bất Thần, ác thiên tử giành lấy địa vị. Nhưng xét cho cùng, không có Vi Bất Thần, cuộc sống của Dương Bình sẽ càng khổ sở. Kỳ thật, cũng là kẻ muốn cho người muốn nhận. Cho nên hiện tại Dương Bình phải sống những ngày tháng không tốt một lần nữa, lập tức bắt đầu hối hận vì sao ngày ấy phải đi tìm Vi Bất Thần gây sự. Vừa nghĩ như vậy, Liễu Mỹ Nhân mà mấy ngày nay hắn thích đến như nốt chu sa, thoáng chốc đã biến thành máu mũi. Còn cái lời hứa thuận miệng muốn lập Liễu Mỹ Nhân làm hoàng hậu giữa lúc âu yếm lại càng bị vứt ra sau đầu chỉ trong tích tắc. Dương Bình ngồi trên long ỷ nhớ thương Vi Bất Thần, cũng không trở ngại tứ đại danh phiệt ở dưới cãi nhau. Nghiêm gia tổn thất thảm trọng ở chiến trường Ung Châu, lại vội vã lấy lòng Sở Cố, bởi vậy đưa ra ý kiến thỉnh Dương Bình suy nghĩ cho dân chúng Yến Triều, chủ động hàng Sở đi. Vương gia có cô nương trong tộc vừa mới đứng vững vị trí ở hậu cung, tất nhiên không muốn từ bỏ cơ hội tốt này. Lỡ như có thể sinh ra hoàng tử, bọn họ sẽ trở thành hoàng thân quốc thích chính tông. Bởi vậy lập tức mắng to Nghiêm gia để bệ hạ vào bất nghĩa, thậm chí muốn lấy lòng Dương Bình chủ động thỉnh chiến. Liễu gia thu được gợi ý của Liễu Mi, giờ phút này quan trọng nhất là bọn họ sờ thuận theo chiều lông của Dương Bình, lừa gạt Dương Bình để tranh thủ giúp Liễu Mi đạt được địa vị cao hơn. Dương Bình vô năng, hẳn là không muốn chiến cũng chẳng muốn hàng, thế nên Liễu gia một bên mắng Nghiêm gia không can trường, một bên mắng Vương gia trêu chọc tai họa, thật uy phong biết bao. Liễu gia nhảy ra mắng mỏ Nghiêm Vương, hai nhà kia tất nhiên phải phản bác, vì thế Nghiêm gia chỉ trích Liễu gia họa quốc mị quân. Vương gia châm chọc Liễu Mỹ Nhân ngồi kiệu nhỏ tiến cung, lời nói cử chỉ không đức hạnh. Liễu Mi ngồi ngay phía sau bình phong nhỏ, nghe đến mặt hết đỏ lại trắng, à tức giận đến run rẩy, còn sợ Dương Bình một lần nữa sinh ra hiềm khích với mình. Duy độc tại gia yên tĩnh ngoài dự đoán. Ở Mỹ đến cuối cùng, tất cả đều nhìn Dương Bình, phát hiện sắc mặt bệ hạ xanh mét, lúc ấy một đám mới dừng miệng. Tuy Dương Bình vô năng, nhưng không phải loại người tốt tính gì. Từ việc hắn ra vẻ ta đây với Liễu Mi có thể thấy được, lòng dạ kẻ này cực kỳ ích kỷ, cũng không có việc gì có thể đầy miệng phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng một khi chạm đến tư lợi cá nhân của hắn, khiến hắn sống khoảng không thoải mái, hắn lập tức sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ là ngày xưa có Vi Bất Thần chắn ở phía trước, hắn không cần thiết cũng không dám cáu giận với tứ đại danh phiệt. Mấy năm trôi qua, quần thần đều chỉ nhớ rõ hắn là một văn nhân hoàng đế vô năng, trốn trong cung, không ai chân chính chú ý tới phẩm tính của hắn, ngoại trừ Tạ gia. Tạ lão, Dương Bình nhìn về phía gia chủ Tạ gia, chỉ có Tạ gia vẫn luôn không nói tiếng nào. Tinh thần của gia chủ Tạ trước này Quắc Thước là một lão nhân đã sống thành cáo già. Nhưng hôm nay bàn tay chống gậy gỗ lại run nhẹ nhẹ, dáng vẻ tuổi già sức yếu. Thân thể gia chủ tại gia run rẩy quỳ xuống, chưa nói đã rơi lệ trước, nhìn Dương Bình với vẻ mặt hiền từ, đau lòng nói: lão thần nghe các vị đồng liêu nói xôn xao, chỉ nghĩ giữa lúc nguy nan này, một vai bệ hạ gánh lên trọng trách của Yến Triều, khó khăn biết nhường nào. Dương Bình không dự đoán được gia chủ tại gia hóa ra không phải đang chơi hoàng tước ở phía sau, còn thương thay cho khó khăn của hắn. Gia chủ tại gia vừa nói hắn khó, Dương Bình lập tức càng thêm cảm thấy mình khó, vì bản thân cảm động hết sức, kích động đáp: tạ lão, bệ hạ, Gia chủ Tại Gia cũng hô một tiếng, tiếp tục nói: đáng tiếc lão thần đã già nua thành thế này. Phần lớn hậu sinh của Tại Gia lại say mê học tập nghiên cứu, chẳng thể phân ưu cho bệ hạ. Bệ hạ, lão thần nguyện dâng lên toàn bộ tài phú và binh mã bên ngoài của Tại Gia, chỉ giữ lại thân binh, cùng trên dưới Tại Gia đóng giữ kinh sư, bảo vệ biên cương vì bệ hạ. Lòng Dương Bình lập tức cười lạnh. Chó già này nói dễ nghe như thế, còn không phải là vì sợ hãi sở cố phong tộc mới không tiếc rào già thế lực ngoài tộc, một lòng muốn trốn trong kinh sư. Nói nữa, dâng lên toàn bộ tài phú binh mã bên ngoài của Tại Gia dâng lên cho ai? Hắn bị hư cấu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hiện tại có thể biến ra mấy người một nhà từ không khí để nhận? Ta lão liêm khiết vì công chính, ấy là rừng cột nước nhà. Dương Bình thở dài như cảm động câu chuyện ngoặt lối. Một khi đã như vậy, chấm thân sắc Nghiêm Gia mất đi hai vị công tử ở chiến trường Ung Châu, tài phú binh mã mà Tại Gia rao ra liền do Nghiêm Gia tiếp nhận đi. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Gia vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ tạ ơn, nói: bệ hạ nhân đức, bệ hạ thánh minh. Gia chủ Tại Gia giả bộ đau lòng tiếc nuối, ấp ừ nửa ngày: này, cái này. Thỏa mãn lòng hư vinh tự cho mình là trí tuệ của Dương Bình xong, rồi mới nản lòng đáp: lão thần tuân chỉ. Vừa ra tay đã khiến cho Tại Gia thiệt thời, tự tin của Dương Bình tăng vọt, ban ra ba đạo ý chỉ liên tiếp. Hắn tự nhận đã cho Nghiêm Gia miếng ngon lớn lao, vì thế bổ nhiệm gia chủ Nghiêm Gia làm thừa tướng, thay thế cho Vi Bích Thần. Vương gia thịnh chiến quá không biết điều, nhưng trước mắt vương gia vẫn đang đứng đầu trong tứ đại danh phiệt, bởi vậy Dương Bình phong Vương Thị làm hoàng hậu, mượn sức vương gia. Biểu hiện ra vẻ ta đây của Liễu gia khiến Dương Bình không thích, nhưng mấy câu nói đều hợp lòng ý Dương Bình, bởi vậy ban thưởng cho vài thứ không đau không ngứa, cũng thăng Liễu mỹ nhân thành Liễu tần. Dương Bình vô cùng vừa lòng với cách làm của mình, hắn chèn ép Tại Gia, mượn sức Nghiêm gia, Vương gia thưởng cho Liễu gia, không để tứ đại danh phiệt chiếm thượng phong, còn thành công duy trì cục diện nhằm vào lẫn nhau giữa bọn họ. Hắn thậm chí nhìn thoáng qua Bình Phong để tranh công, trong đầu đã tưởng tượng ra tối nay Liễu Mây vì hắn cảm tạ sẽ dùng ra kỹ xảo cả người như thế nào. Hắn không biết rằng Liễu gia không hài lòng, Vương gia không biết đủ, Nghiêm gia sớm đã đầu sở, mà hết thảy đều nằm trong dự đoán của Tại gia. Sau Bình Phong, Liễu Mây còn hận hắn đến tận xương thủy. Liễu Mây trước sau vẫn không hiểu, trong mắt Dương Bình ả cũng không phải là tài nữ đệ nhất Bắc Yến gì đó, càng không phải là ái thê ái thiếp hắn thuận miệng kêu mỗi khi thân mật. Ả đầu tiên là nữ nhi của Liễu gia, sau đó là một phi tần rất nhiệt tình, cuối cùng là mẫu thân của hài tử của hắn. Dương Bình có thể cưới rất nhiều nữ nhân, có thể có rất nhiều hài tử, nên Dương Bình không có khả năng sẽ lập một nữ nhi đã mang tiếng xấu của Liễu gia làm hoàng hậu. Ả không muốn thừa nhận Dương Bình chưa bao giờ từng yêu ả. Từ lúc bắt đầu, Dương Bình đã coi ả là một món đồ chơi chủ động nhào vào lòng hắn, đến nửa phân tôn trọng cũng chưa từng cho ả, nói gì tới tình yêu. Nhưng giống như việc Liễu Mi tự cho có thể câu Sở Vương đến thành hồn điên đảo vì ả, từ đầu đến cuối ả luôn hy vọng kết cục cuối cùng là Dương Bình hối hận muốn chết, thừa nhận đã yêu ả, yêu tới không thể tự kiềm chế. Cái gọi là trả thù của ả thông qua sủng ái để bò lên địa vị thật cao, sau đó khiến Dương Bình hối hận. Đây cũng vẫn là một ảo tưởng tự cho mình rất cao, căn bản không có cách nào thực hiện, thậm chí còn nực cười. Có lẽ ả có thể tùy ý tổn thương một người có thiện ý và tôn trọng ả, nhưng sẽ không thể tổn thương một kẻ chưa bao giờ từng tôn trọng ả, tự lợi đến cùng cực như Dương Bình. Liễu Mi lúc này hận không phải vì ả nhận rõ ảo tưởng của mình, cũng không chỉ bởi vì Vương Thị được đến vị trí hoàng hậu, mà là sự ghen ghét tràn đầy trong lòng khiến ả ý thức được ả còn yêu Dương Bình. Ả muốn vị trí hoàng hậu vẫn vì muốn trở thành vương hậu của hắn. Liễu Mi cắm móng tay thật sâu vào trong thịt, kiêu ngạo và tình yêu không ngừng luân phiên dày vào trái tim ả, yêu hận đan xen, lửa giận khó tiêu. Một khi đã như vậy Từ Kỳ Giả và Cố Liệt dùng mắt lạnh nhìn nhau hai ngày. Cuối cùng Cố Liệt thả Địch Kỳ Giả đi tấn công phong tộc. Trước khi đi, Địch Kỳ Giả vẫn muốn đòi một lời giải thích. Hắn không nghĩ ra lúc trước rốt cuộc vì sao Cố Liệt nhất định không cho phép hắn đánh vượt ra khỏi biên giới Tần Châu. Địch Kỳ Giả cho rằng tuyệt đối không có khả năng có chiến cơ nào mà Cố Liệt có thể nhìn rõ ràng, nhưng hắn lại không nhìn ra được. Hắn đánh trận lợi hại hơn Cố Liệt nhiều. Hắn đã không nghĩ ra thì nhất định phải hỏi cho rành mạch. Rốt cuộc biên giới Tần Châu có cái gì đặc thù? Thế nên trước khi đi, Địch Kỳ Giả cũng không chơi chiến tranh lạnh với Cố Liệt nữa, chạy tới lều chủ soái hỏi trực tiếp. Cố Liệt một bộ đã sớm đoán được hắn sẽ tới hỏi, có lòng tốt giải thích. Ta hù ngươi thôi, ta cần thời gian quan sát biến số bên trong phong tộc. Nếu khi ấy ta nói đánh từ từ không được truy kích, chắc chắn ngươi sẽ tìm ra đủ loại lý do đuổi một mặt theo ra ngoài đi đánh rồi nói sau. Cho nên ta cho ngươi một mệnh lệnh chi tiết, không cho phép đánh vượt qua biên giới Tần Châu. Ngươi có đánh nhanh nữa cũng không thể chạy ra khỏi biên giới, như vậy cũng tương đương với đánh từ từ. Địch Kỳ Giả không còn lời gì để nói. Cố Lệ tổng kết bài học kinh nghiệm cho hắn. Ngươi tự nhận đánh chậm dở hơn ta, nên sẽ chỉ nghĩ tới nghĩ lui quanh biên giới Tần Châu. Nghĩ ở đó có quân cơ khó lường, đương nhiên sẽ chẳng nghĩ ra được điều gì. Cái này là người trong cuộc thì u mê. Cái gì mà trong cuộc u mê? Không phải là học hư biết gạt người, còn càng lừa càng thuận tay à? Địch Kỳ Giả đảo trắng mắt, khởi hành phạt phong. Địch Kỳ Giả dẫn binh lướt qua Tần Châu, ép vào biên giới Tây Châu. Tây Châu nằm ở cực tây của đại lục, núi non liên miên hoang vắng. Dân phong nơi này còn nhanh nhẹn dũng mãnh hơn cả Thục Châu. Tổng số dân cư thấp nhưng có đông đảo bộ lạc. Hơn nữa các bộ lạc ở Tây Châu còn cực kỳ thù dai, căm hận đến tận xương tủy những kẻ xâm phạm, dễ đánh nhưng không dễ trị. Bởi vậy trên danh nghĩa phong tộc đã chiếm lĩnh Tây Châu hơn một năm, nhưng kỳ thật vẫn chưa thu phục được bộ lạc bản thổ, ngược lại còn thường bị phản kích quấy nhiễu đến phiền không chịu nổi. Hiện tại sở quân đuổi theo phong tộc đánh tới đây, các bộ lạc lập tức tập hợp ra sức đánh chó rơi xuống nước. Phong tộc thụ địch cả hai mặt, nhưng thủ lĩnh Ngô Côn lại quyết tâm không chịu trốn về phía tây, chia kỵ binh phong tộc thành năm đội đánh tuần hoàn thay phiên giao chiến với sở quân, vẫn tính ngóc đầu trở lại. Đại sở muốn chinh phục thiên hạ, tất nhiên cũng phải thu phục Tây Châu. Địch Kỳ Giả rất cho các bộ lạc Tây Châu mặt mũi, chỉ cần dân binh của bộ lạc xuất hiện, tài hắn có ngứa ngáy nhiều nữa cũng sẽ không đi lên quấy rầy công cuộc báo thù của bọn họ. Ngày này lại thấy dân binh bộ lạc xuất hiện, Địch Kỳ Giả dứt khoát đóng quân ngừng chiến, mời bàn quan. Đánh phong tộc đánh không cần bao nhiêu trình độ kỹ thuật, Địch Kỳ Giả vẫn luôn phân thần suy tư nên làm thế nào để ngăn cản chủ công can thiệp việc tư của mình. Nhưng từ kiếp trước đến kiếp này, hắn vẫn luôn một thân một mình, thật sự không có kinh nghiệm. Hắn không có khả năng không nói chuyện với Cố Liệt, cũng có nghĩa đã cắt đứt phương án giải quyết duy nhất, hơn nữa còn dễ dùng mà hắn thích. Địch Kỳ Giả gọi giáo đốc Hổ Kỵ tới. A Hổ, nếu ngươi quen một người, hắn không phải người thường mà kiểu như hạ phàm. Tiên nữ hạ phàm là Trúc Nữ, nàng tắm rửa ta đi trộm quần áo, sau đó nàng gả cho ta làm tức phụ nhi, cổ tích biết như thế. Bà chấm, ngươi ra ngoài đi, gọi A Lan tới cho ta. Giáo đốc Lan Kỵ đi theo giáo đốc Hổ Kỵ cùng trở lại. A Lan, nếu ngươi quen một người thần thông quảng đại, hắn... Thần thông quảng đại là thần tiên ư? Hắn có thu đồ đệ dạy pháp thuật không? Xuyên tường đoán mệnh sống tới 299. Ngươi ra ngoài gọi A Bảo tới đây. Giám đốc Bảo Kỵ cũng đi vào. A Bảo, nếu... Ta nghe hai tên này nói rồi, thần tiên hạ phàm gì đó, tướng quân, không ngờ ngươi còn thích xem thoại bản nữa. Thần tiên có thể biết được bao giờ ta lên làm tướng quân không? Đều ra ngoài, gọi A Tạ, A Hữu tới. Không bao lâu, Tạ Đô Đốc và Hữu Đô Đốc kề vai sát cánh đi vào. Địch Kỳ Giả đau đầu, duỗi tay xoa thái dương. Bỗng nhiên nhớ tới, đây là động tác mà Cố Liệt hay làm. A Tạ, A Hữu, nếu ngươi quen một người, không phải tiên nữ, không phải thần tiên, chỉ là một người phi thường lợi hại, liệu ngươi có nhúng tay vào việc tư của hắn không? Hữu Đô Đốc Nga Nhất Tùng không hiểu vấn đề này đang hỏi về cái gì. Hắn nghi hoặc nói, bất luận hắn có lợi hại hay không, đều không có đạo lý đi quản lung tung việc tư của người khác đi. Lời này rất là hợp lòng Địch Kỳ Giả, hắn cho A Hữu một ánh mắt khen ngợi. Tạ Đô Đốc Khương Thông lại không tán đồng. Mấu chốt ở chỗ, quan hệ giữa người này và ta là gì? Nếu là quen biết hời hợt, tất nhiên không nên xen vào việc của người khác. Nhưng nếu là bằng hữu tốt, cho dù hắn lợi hại đến đâu, nếu hắn gặp phải nan đề hay phiền toái nào đó, chẳng lẽ không quan tâm hắn hay sao? Hắn nói như vậy, Ngang Nhất Tùng tưởng tượng theo rồi nói với Địch Kỳ Giả, tướng quân, Khương Thông nói có lý. Quan tâm bằng hữu. Địch Kỳ Giả nhíu mày suy nghĩ cẩn thận. Tướng quân, Khương Thông cười oán giận. Đây vẫn là lần đầu tiên ngài tìm chúng ta tán chuyện. Kết quả mới nói hai câu đã không để ý đến người ta rồi. Địch Kỳ Giả dương mắt nhìn hắn, chỉ thấy Khương Thông miệng oán như vậy, nhưng ánh mắt lại quan tâm. Ngao Nhất Tùng hét đệm theo: đúng thế, tướng quân. Chủ công nói ngài tìm cho bọn ta một đại sư huynh, không biết khi nào bọn ta mới may mắn được bái sư đây. Mà một lời của chủ công, tướng mã nan truy, hay hôm nào mấy ca làm bù lễ bái sư cho sư phụ ngài nhé. Hắn không đề cập tới còn đỡ, nhắc tới lòng Địch Kỳ Giả lập tức cáu đuổi người ra ngoài. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra, đang phiền đây. Khương Thông và Ngao Nhất Tùng nhìn nhau cợt nhã mà đáp: vâng sư phụ. Gọi xong liền chạy. Địch Kỳ Giả tức giận đến quăng hổ phù, một đám đều học hư với chủ công. Hổ phù xanh sẫm lăn mấy vòng, thấm ra ánh xanh trên trang giấy trắng. Địch Kỳ Giả nhớ tới lời của đám giáo đốc hộ bảo Lan Kỳ: nếu gặp được thần tiên, có người muốn cưới tiên nữ, có người muốn học phép thuật, có người muốn hỏi tiền đồ. Đã từng hắn tự so mình với thần tiên, nói cho một người hắn đến từ một niên đại giống như tiên phủ thiên cung ở mấy ngàn năm sau. Người đó không hỏi quỷ hỏi thần, không cầu trường sinh, chưa từng đe dọa hay dụ dỗ hắn. Người đó chỉ hỏi ngươi từng trải qua điều gì, lại vì sao đi tới kiếp này, quan tâm bằng hữu ư. Chương 45: nỗ lực gia san phạt. Tuy rằng đã đi xin cố vấn của năm ông thợ giày, nhưng Địch Kỳ Giả vẫn không chắc lắm rốt cuộc là chủ công đang chơi kiểu gì. Một mặt trong lòng Địch Kỳ Giả cảm thấy một minh quân như Cổ Liệt, hơn nữa còn là một minh quân đối người đối vật đều cực kỳ bình tĩnh thông thấu, sẽ không muốn giao bằng hữu với thủ hạ thần tử. Chuyện này cũng không hợp lễ nghĩa, và lại tôn ti chung quy có khác biệt. Huống chi Cố Liệt đã bắt đầu chú ý kéo giãn khoảng cách với các tướng lĩnh. Một Cố Liệt tỉnh táo như vậy sao có thể đã biết còn cố tình phạm, ngược lại muốn làm bạn với hắn. Nhưng mặt khác, Địch Kỳ Giả biết rõ con người không hoàn hảo. Từ trước đến nay hắn không đặt bất kỳ kẻ nào lên thần đàn. Hắn nhìn thấy cô tịch sâu nặng trong nội tâm Cố Liệt, bởi vậy cũng không thể loại trừ khả năng Cố Liệt quả thật đã không tự giác vươn ra bàn tay hữu nghị. Đây tất nhiên là hành động vô thức của Cố Liệt, bởi vì nó vượt ra khỏi giàn giáo vong yến phục sở với những tiêu chuẩn khắt khe mà Cố Liệt áp đặt cho bản thân. Một khi hắn ý thức được lời nói và hành động của mình không bình thường, không cần Địch Kỳ Giả né xa ba bước, từ bản thân Cố Liệt sẽ lập tức ước thúc sửa đổi. Thế nhiên cần nhắc đến cuối cùng, tình thương dành cho trẻ nhỏ thành thật đáng thương của Địch Kỳ Giả chiếm thượng phong. Dù sao Cố Liệt sẽ tự mình tỉnh lại rồi kéo ra khoảng cách. Như vậy ở trước thời điểm đó, Địch Kỳ Giả không ngại đối tốt với Cố Liệt một chút, miễn cưỡng tha thứ cho chuyện hắn nhúng tay vào việc riêng của mình, hơi nuông chiều hắn một xíu. Rốt cuộc Địch Kỳ Giả hắn chỉ là hơi tùy hứng thôi, chứ không phải không tim không phổi. Những lý giải của Cố Liệt dành cho hắn hiếm có đến mức nào, trong lòng Địch Kỳ Giả đã không phải không biết. Cái này gọi là có qua có lại, tặng đào trả mận, có tới có lui, chính là bằng hữu. Sau một hồi cân nhắc, Địch Kỳ Giả hai đời đều xoáy đến không bằng hữu, tự nhận đã suy xét vấn đề này vừa rõ ràng lại vừa minh bạch, vì thế liền quyết định như vậy, sẽ đối tốt với Cố Liệt một chút. Dân binh của các bộ lạc ra sức đập cho một đội kỵ binh phong tộc một trận, sau đó phái người bày tỏ thiện ý với Sở Quân, đã muốn làm hết lễ nghĩa với của chủ nhà, chiêu đãi đại tướng Sở Quân tận tình một phen. Bộ lạc này tạo thành từ một dòng người dân tộc Hán di chuyển rồi tụ cư. Bọn họ tự xưng vốn là hai thị tộc có quan hệ thông gia ở Ung Châu, vì Yến Triều thu thuế tham lam, thật sự không sống nổi nữa mới cùng nhau chạy nạn đến Tây Châu. Bởi vậy nếu Sở Quân có xu thế nhất thống thiên hạ, bọn họ châm trước lợi và hại, tất nhiên sẽ nguyện ý lấy lòng Sở Quân, tranh thủ sau khi thiên hạ thái bình có thể quay trở về Ung Châu. Rốt cuộc cổ thổ nan ly, Địch Kỳ Giả không có đồng ý ngay, mà phái A Hữu tiếp tục truy kích, lại đánh cho đội kỳ binh phong tộc đó thêm một trận nhiều tử. Nếu nói bị dân binh bộ lạc đánh chỉ là mặt mũi bầm dập, thì sau khi bị Hữu Đô Đốc đánh xong đã là thiếu tay gãy chân, đại thương nguyên khí. Sau đó Địch Kỳ Giả mới thong thả ung dung dẫn người tới bộ lạc dự tiệc. Vì sao phải thị uy với một bộ lạc nho nhỏ như vậy? Là bởi vì tuy rằng bộ lạc này miêu tả bản thân trong sạch đến y như một đá bạch liên hoa, nhưng ngay cả Địch Kỳ Giả cũng biết dân cư thổ đại rất khó lưu thông, Yến Triều cũng không phải ngoại lệ. Dân chúng và thổ địa trói buộc chặt chẽ lẫn nhau, muốn ra khỏi cửa khẩu nhất định phải có công văn của quan địa phương. Hai thị tộc này trốn từ Ung Châu và Tây Châu, dọc đường đi chỉ sợ đã giết không ít người, hơn nữa còn là giết quan sai của Yến Triều. Đây không phải là chuyện mà dân thường có thể làm ra được. Hơn nữa, kỵ binh phong tộc tuyệt đối không nhỏ yếu, cho dù chỉ là một đội kỵ binh, dân binh của bộ lạc này có thể đánh thắng đã đủ để chứng minh tính cách hung ác cỡ nào. Trong bữa tiệc, Địch Kỳ giả thi cả ân lẫn uy, ứng đối tự nhiên. Đầu tiên, hắn tỉnh bơ vật trên người của bộ lạc cũng không có trong sạch như bọn họ công bố. Trong lúc bọn họ đang ấp úng tìm cớ, hắn lại chuyển chủ đề, lướt qua chuyện đó, bắt đầu nói tới huyết hải thâm thù của Sở Cố và Bảo Yến, nói khiến mọi người cùng chung kẻ địch. Sau đó, hắn hàm hồ mịt mờ, biểu đạt ý tứ sẽ bỏ qua chuyện cũ, cho bọn họ nửa viên thuốc an thần. Người của bộ lạc tất nhiên sẽ ra sức lấy lòng, liều mạng thăm dò khả năng có thể trở về Ung Châu trong hòa bình. Những bước ngoặt bất ngờ như vậy đã níu chặt người của bộ lạc này trong lòng bàn tay. Sau đó, tử lượng của hắn càng khiến cho bộ lạc rất có không khí thổ phỉ này, hô hào sảng khoái liên tục. Rượu qua ba tuần, cứ phải gọi là hòa thuận vui vẻ, cùng nhau khen sợ tấm tắc. Vốn năm đại thiếu lo lắng tướng quân xuất thân quê mùa, không có kinh nghiệm và thủ đoạn đối ngoại, thời khắc chuẩn bị cứu trợ. Kết quả không nghĩ tới, tướng quân không chỉ có thể ứng phó, trình độ còn không hề thua kém năm người bọn họ, thậm chí càng giỏi hơn. Bọn họ không khỏi cảm khái tướng quân thật là văn võ song toàn, rồi yên tâm uống rượu tiếp. Không ai cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lần phạt phong này, Địch Kỳ Giả đánh thẳng từ Tần Châu tới Tây Châu, không phải Viễn Chinh, nên Cố Liệt không phân phối phó tướng cho hắn, trực tiếp cho năm đại thiếu xử lý quân vụ bình thường giúp Địch Kỳ Giả. Không có phó tướng giám quân, một mình Địch Kỳ Giả độc tài quyền to, dùng đại quân thấy rất dễ bảo, rất nhẹ nhàng vui sướng. Hắn được Cố Liệt dung túng lâu rồi, căn bản không suy nghĩ đến vấn đề đằng sau đó. Mà năm đại thiếu biết chủ công dung túng tướng quân, nếu không phải phó tướng giám quân, vậy tức là chủ công tín nhiệm tướng quân, cho tướng quân toàn quyền phụ trách. Vậy nên bọn họ lại càng hoàn toàn không thấy có vấn đề gì hết. Vấn đề liền ở chỗ, khi trong quân không có một phó tướng đại biểu vương quyền, ở những thời điểm Địch Kỳ Giả đối ngoại, ví dụ như lần bộ lạc mời tiệc này, mỗi tiếng nói cử động của hắn sẽ không chỉ là của một tướng quân đại sở nữa, mà sẽ là của một đại diện toàn quyền cho Sở Vương Cố Liệt. Giờ phút này hắn không phải là tướng mà là thần. Những biểu hiện của hắn trong bữa tiệc này chính là biểu hiện ưu tú của một thần tử khi xử lý công việc ngoại giao chính trị. Nếu Địch Kỳ Giả không có năng lực tự xử lý công việc chính trị, thời lúc này đã nên sợ hãi nhận ra bản thân đang ở một vị trí mà mình không muốn làm. Nhưng tương phản, Địch Kỳ Giả không phải là không biết làm, chỉ là vì duyên cớ kiếp trước mới không muốn dính vào mà thôi. Hơn nữa, kiếp trước Địch Kỳ Giả từng bước đi lên vị trí thượng tướng, thân ở địa vị cao, nhất cử nhất động đều liên quan đến sự tình trọng đại. Quyền lực và trách nhiệm trong tay hắn đã sớm không thể phân chia rõ ràng giữa quân và chính. Cho nên, ở thời điểm Địch Kỳ Giả đối mặt với loại việc nhỏ như bộ lạc mời tiệc này, hắn hoàn toàn không hề ý thức được đây đã là đang xử lý chính trị. Đúng như Cố Liệt dự đoán, hắn hoàn toàn vô cùng tốt. Hắn hoàn thành vô cùng tốt. Từ xong, đầu lĩnh bộ lạc còn lén đưa cho Địch Kỳ Giả vài món quà tặng. Một trong số đó là vật trang trí đặc sắc của Nam Nhi ở Tây Châu, nanh sói của Lang Vương. Nanh sói vừa nhọn vừa dài, được mài dũa cẩn thận, trơn bóng mà không mất góc cạnh. Từng hạt ngọc thật nhỏ như mắt sâu, sâu chuỗi thành hình dáng của một Lang Vương uy phong lẫm lẫm. Lang Vương bằng hạt ngọc giống như một kẻ đi săn, khom mình đạp lên con mồi. Chân nó dẫm lên nanh sói, dương bồn cắm máu cắn lấy đỉnh nhọn của nanh sói, như thể đang cắn chặt ít hầu của con mồi. Trên gáy của nó đục một chiếc lỗ, có thể dùng để đeo như phối sức. Địch Kỳ Giả trở lại liều chủ soái, tìm một chiếc hộp gỗ, cất nanh sói Lang Vương vào, rồi nghĩ xem nên viết câu gì để cũng thể hiện một chút quan tâm của bằng hữu. Tả đô đốc Khương Thông khổ le lưỡi, làm thay viết hộ xong hết quân báo, cầm sang liều chủ soái giao cho tướng quân kiểm tra. Bị tướng quân soái đến không bằng hữu đặt câu hỏi: "A Tả, muốn dạy người khác phải ăn cơm đầy đủ thì nên nói thế nào cho văn nhã một tí?" "Cái này ngài hỏi chuẩn người rồi." Mày mày Khương Thông hớn hở lấy ra bản lĩnh giữ nhà. "Đừng đùa, Khương Thông hắn từ năm 12-13 tuổi đã bắt đầu treo mèo gẹo chó nhân xưng Khương Thiếu, hỏi thăm các tiểu thư, tiểu cô nương ở phụ cận Khương gia mà xem có bao nhiêu mỹ nhân tranh giành tình cảm vì hắn. Kỹ năng tuyệt đỉnh của hắn chính là thuộc nằm lòng 19 bài cổ thi. Chỉ cần xóa xóa sửa sửa những câu thơ thiên nhiên chất phát động lòng người ấy là có thể tạo ra đủ loại thơ tình, bài bài không trùng lặp. Đôi khi thậm chí ngay cả sửa cũng không cần. Một câu doanh doanh nhất thủy gian, mặt mặt bất đắc ngữ, phối hợp với ánh mắt u buồn của thiếu niên thôi là đã đủ để bắt lấy ba tâm hồn thiếu nữ. Khương Thông trầm ngâm một lát, trực tiếp chích ra một câu: nỗ lực gia san phạt từ 19 bài cổ thi. Câu thơ này đơn giản dễ hiểu, đọc lên chỉ như đang dặn dò ăn cơm đều bữa. Nhưng chỉ cần đã từng đọc thơ, sao có thể không biết hai câu trước đó là: tư quân linh nhân lão, tuệ nguyệt hốt dĩ vãn. Không nói quá rõ, nhưng ý tứ thấy đã nằm ở nơi đó. Một phép thử ái muội khiến người nghĩ ra được, nhưng rồi lại chẳng thể đoán chắc, cào đến tim người ngứa ngáy. Tư quân linh nhân lão, nhớ chàng, người đã già thêm. Tuế nguyệt hốt dĩ vãn, chưa thấy năm sáng sắp hết rồi. Khí quyên vật phục đạo cần lặp lại, lời xưa chẳng cần lặp lại. Nỗ lực gia san phạt, chỉ mong chàng cố gắng thêm bữa cơm. Địch kỳ giả nào nghĩ đến được. A Tả nhìn đứng đứng đánh đánh mà trong bụng lại toàn là yêu đương tán tỉnh. Ăn thiệt vì không thuộc đầy đủ thơ. Địch kỳ giả không có chút nghi ngờ nào, vung tuyệt bút lên, viết liền một mặt. Hắn nhét tờ giấy vào trong hộp gỗ để chung với quân báo, sai người đưa về đại doanh sở quân. Đại doanh sở quân. Ngón tay thân dài của Cố Liệt đặt trên mật báo, sau một lúc lâu mới dời đi, mở mật báo ra. Bên trên viết: gần đây Lữ Cần dâng lên một loại mứt quả được Dương Bình hết sức yêu thích, đấu với vương hậu ngày càng thêm như nước với lửa. Khương Dương đứng trong lều nghị sự nói: Lục Dược làm việc khiêm tốn không ít, không tham lam đến mức ác liệt như trước kia, không còn đào hết ba tấc đất trong thành trì mình đánh hạ, thậm chí ước thúc không cho phép binh lính dưới cửa trướng cướp đoạt tài vật của dân chúng. Lục Dược còn khuyên Ngao Qua, làm Ngao Qua cũng tạm thời nhẫn nại tính tình một chút. Nhưng rốt cuộc tính tình của Ngao Qua quá nóng nảy, ngày vui ngắn chẳng tày gang, đã lại bắt đầu liều lĩnh tham công. Sau cùng Khương Dương cười nói: cũng không biết Lục Dực bị cái gì tác động bỗng nhiên đổi tính, hay là độ uy hiếp của Địch tiểu ca quá lợi hại. Cố Liệt nghĩ đến Địch kỳ giả vừa được thả ra đã như con ngựa hoang thoát cương, từ đánh vào Tây Châu tới giờ vẫn liên tục đánh đầu thắng đó, hừ nhẹ một tiếng nói: không biết kiềm chế. Cũng không biết đến cùng là đang nói ai. Khương Dương gác xuống lời này, ngược lại nhắc lại: chủ công, bên tứ đại danh phiệt. Cố Liệt không vội: không có vị bất thần đứng giữa điều tiết, bọn chúng sẽ đấu một khắc không ngừng, sẽ không có ngày liên hợp lại với nhau, để cho bọn chúng tự tiêu hao lẫn nhau. Trước mắt chỉ cần âm thầm theo dõi là được. Khương Dương nhận lệnh. Lúc này cận vệ truyền tin bước vào lều, nói: Địch tướng quân gửi quân báo, còn có một hộp gỗ. Sẽ không lại tìm vật sống gì cho hắn nuôi đấy chứ? Cố Liệt nhướng mày, mở ra hộp gỗ xem. Là một món trang sức hình nanh sói, phong cách cổ xưa hào phóng, có chút thú vị. Còn có một tờ giấy. Khương Dương vừa nhìn thấy tờ giấy, trái tim lập tức treo ngược lên. Địch tiểu ca sẽ không lại giả vờ đưa đồ để làm trò gì đấy chứ? Trên giấy chỉ có 5 chữ: cố gắng thêm bữa cơm. Cố Liệt sửng sốt, quả thực là bó tay. Người này, chuyện của mình thì không cho người khác quan tâm, hỏi đến một cái là giận lẫy, thế mà sao các xa tít tắp còn muốn xen vào chuyện hắn ăn cơm. Chương 46: hư danh kiếp trước. Cố Liệt nhẹ nhàng phẩy tờ giấy một chút, đánh giá như đang ghét bỏ. Không học vấn, không nghề nghiệp, còn dùng thơ lung tung. Bài thơ Hành Hành Trọng Hành Hành này nói về nỗi sầu hận biệt ly của người phụ nhân khi nhớ mong trượng phu đi xa nhà. Chứ không nói tới việc nó không thích hợp để dùng giữa quân thần, chỉ nói về chuyện ai là người đi xa thì cũng nên là Cố Liệt đang an toàn ở đại doanh viết cho Địch kỳ giả đang xuất trên ở bên ngoài. Khương Dương xấu hổ mà thanh giọng, cắt đứt dòng suy nghĩ, tự mình quơ cả mình vào của chủ công, chắp tay tạ tội, nói: cái này ước chừng là Địch tiểu ca bị Khương Thông lừa gạt. Khương Thông từ nhỏ đã thích dùng 19 bài cổ thi để trêu chọc cô nương, bị tộc lão phạt quỳ tương đương bao nhiêu lần, xem ra vẫn chưa biết sửa.